Tôi chỉ yêu một người. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau vài tháng nằm bệnh viện, cô cùng với tất cả đi học lại bình thường. Uyển Dư cùng với em gái cô ta là Hân Nghiên đi cùng Lâm Gia qua Anh định cư. Lâm Gia từ đó cũng rút khỏi top đại gia tộc danh tiếng nhất thế giới. Và một ngày như bao ngày thường, hiệu trưởng đã chuyển công tác, thay vào đó là một hiệu trưởng mới. Đồng phục từ đó bị thay đổi. Những trang phục ngăn cách giữa thượng lưu và hạ lưu đã bị bãi bỏ, thay vào bộ đồng phục hoàn toàn mới. Đồng thời học viện trong những tháng cô vắng mặt đã được tu sửa lại. Băng Di mang giày bata và đeo ba lô lên vai, quay lại nói vọng vào trong nhà. Cháu đi học đây. Bà nội cô cười. Đi học vui vẻ nhé cháu. Băng Di đi ra ngoài, cùng anh cất bước trên đường đến học viện. Cả hai đều trong bộ đồng phục mới. Ý Hiên nói, có vẻ như hoàng tử của nước Z sẽ học ở học viện của chúng ta. Chấm. Băng Di gật gù. Thế nên học viện đã được tu sửa lại, kèm theo hiệu trưởng và hiệu phó mới, cùng giảng viên đã qua đào tạo quân đội. Ý Hiên gật đầu. Băng Di nói tiếp, như vậy đối với anh liệu có ổn? Ý Hiên cười lạnh lùng. Em nghĩ anh chỉ đơn giản là trùm mafia vậy thôi sao? Băng Di nhìn anh rồi cũng đáp lại nụ cười. Xem ra em đã lo lắng thừa rồi. Ý Hiên sáp lại, khoác vai cô. Nhưng được em lo lắng như vậy, anh vui lắm. Rồi cả hai nắm tay nhau đến học viện. Học viện Diamond, cô và anh đi vào. Tất cả các học viên đều khoác lên bộ đồng phục mới của học viện. Bỗng giọng của hiệu trưởng mới phát ra ở loa thông báo trường. Các học viên mau tập trung ở hội trường lớn của học viện. Hiệu trưởng có đôi lời phát biểu. Băng Di đứng cạnh anh nhìn xung quanh quan sát. Cô nói, có vẻ như có khá nhiều đội quân đặc nhiệm ở đây. Camera quan sát cũng lắp đặt ở rất nhiều nơi. Ý Hiên cười lạnh, hoàng gia mà, họ luôn luôn phô trương như vậy. Thật chướng mắt mà. Băng Di nhìn anh có vẻ không vui. Cô vỗ vai anh lo kiềm chế đi. Đừng tức giận với những việc này. Hẹn gặp anh ở hội trường nhé. Ý Hiên gật đầu, đưa tay xoa đầu cô ân cần. Cô quay lưng lên lớp cất ba lô cũng mình. Vừa lên tới lớp đã thấy Jiza và Thường Hy ở đó. Cả ba cùng với lớp đi xuống hội trường xếp hàng ngay ngắn. Hội trường chính, tất cả các lớp đều có mặt đầu đủ. Băng Di cùng với Ý Hiên lại được đứng cạnh nhau. Sau cô là Jiza, Thường Hy, còn sau Ý Hiên là Hoắc Minh, Thiệu Huy, phía bên kia là lớp của Di Lăng. Phía nơi trên bục cao, hai thân ảnh một nam một nữ đi ra. Người phụ nữ với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu đi đến bục kê micro nói. Chào các em, tôi là Ricky Moon, là hiệu trưởng mới của học viện Diamond. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Còn đây là hiệu phó William Kai. Thầy ấy sẽ kiêm luôn chức giám thị của học viện. Nghe đến đó đám học viên bắt đầu bàn tán. Đặc biệt là đám con gái. Đưa ánh mắt trái tim về phía William Kai. Ngược lại bọn nam sinh cũng đưa ánh mắt chứa đầy rung động về phía cô hiệu trưởng mới kia. Jiza kề sát tai Băng Di nói. Nhìn cô hiệu trưởng mới trẻ quá nhỉ. Băng Di gật đầu, rồi mắt vẫn tiếp tục quan sát bài thông báo của cô Moon. Cô hiệu trưởng nói tiếp. Và thêm nữa các em cũng đã biết là học viện chúng ta sẽ có thêm một số học viên mới đến với học viện chúng ta. Xin mời các em. Từ ngoài cửa hội trường tiếng mở cửa lớn đã gây sự chú ý của tất cả các học viên. Bên ngoài có 5 thân ảnh. 3 nam 2 nữ đi vào. Trên người họ toát ra những khí chất uy quyền trên người. Dẫn đầu là cậu con trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu vàng kim. Khí chất vương tử trên người cậu tỏa ra, cùng nụ cười ôn nhu. Kế bên là người con gái vẻ đẹp tựa như thiên sứ. Nụ cười tỏa nắng khiến cho trái tim nhiều nam sinh phải ngất xỉu. Mái tóc hồng bồng bềnh. cùng đôi mắt cùng màu làm cho bao nhiêu nam sinh siêu lòng. Phía sau hai người họ là ba người với khí chất uy dũng. Từ họ tỏa ra sát khí làm giảm mất nhiệt độ, làm cho các học viên phải cảm thấy khó thở khi đứng trước họ. Cả năm người bước lên bục ra phía sau cô Moon nghiêm túc ở sau. Tất cả lời bàn tán đều vang lên. Ý, đó là Hoàng tử Thiên Lang đúng không? Bên cạnh ngài ấy có phải là Bạch Liên con gái thủ tướng không? Còn ba người sau là ai vậy nhỉ? Bla, bla, cô Moon cười nhẹ nói. Có vẻ như các em đã biết họ là ai rồi nhỉ? Vậy nên cô sẽ không giới thiệu nữa. Mong rằng các em sẽ có những năm tháng thật ý nghĩa khi ở đây nhé. Và thêm nữa, vì thế nên nội quy của học viện đã được thay đổi nhiều. Mong rằng các em phải đọc thật kỹ và ghi nhớ chúng. Nếu học viên nào vi phạm, sẽ phải chịu hình phạt của học viện đã đề ra. Vừa nói xong, đằng sau tấm vải lớn được thả xuống. Trên đó ghi khá nhiều nội quy mới. Các học viên đều lên tiếng phản đối. Gì chứ? Sao lại không được tiếp xúc quá nhiều? Là con quốc vương chứ có phải gì cao cả lắm đâu. Tại sao lại phải tăng giờ thể dục lên nhiều như vậy? Đây đâu phải là trường học quân đội đâu chứ. Cách chương.